Đạo Pháp là thứ khó học nhất ở Huyền Nguyệt Đại Lục, nhưng cũng là thứ lợi hại nhất. Trước đó Đạo Đức Tử cùng Quan Thanh dùng cùng một loại đạo Pháp, gọi là thương khung tí hữu gì đó, rất lợi hại. Nếu như bản thân mình sử dụng, hiệu quả hẳn sẽ càng tốt hơn. Đạo Pháp biến ảo khó lường, ở trình độ nhất định còn cao hơn cả kiếm kỹ. Xem ra cần phải đi tìm một bản đạo Pháp tới học một ít, học cầm kỳ thư họa gì chứ. Nếu sớm biết như vậy, đã không lãng phí thời gian 6 năm rồi. Bản thân quả thật có chút bành trướng, tưởng rằng đạt được đạo lực thiên tôn liền thật vô địch, cho tới hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phu quân, nghĩ gì thế? Mau tới dùng cơm, Nhan Mộ Nhi vun thức ăn cười nói. Thấy nụ cười sán lạn của thê tử, Dạ Côn cảm thấy, nhất định phải bảo vệ nụ cười này của các nàng, đây là chuyện trượng phu nên làm, cũng là chuyện nhất định phải làm. Từ hôm nay trở đi, con ca ta muốn tiếp tục tu luyện, không sống cuộc sống của các ước núi nữa. Chỉ thấy Dạ Côn đột nhiên đứng dậy, mọi người dừng động tác ăn cơm lại, tò mò nhìn Dạ Côn. Kể từ hôm nay, ta phải bắt đầu tu luyện nghiêm túc, Dạ Côn nói vô cùng nghiêm túc, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Phốc, Nguyên Trần phun một miệng cơm, Phong Điền trực tiếp bị sặc. Côn ca, ngươi đừng nói như vậy, từ lúc ta quen biết ngươi, ngươi liền nói phải nỗ lực tu luyện, kết quả. Đúng đó Côn ca, đừng như vậy, chúng ta hiểu là được rồi. Dạ Tần đều không chịu nổi, đại ca từ nhỏ đã luôn nói như thế, phải cố gắng tu luyện, thế nhưng sau khi tu luyện lại trực tiếp từ bỏ. Nhưng cho dù là như thế, hiện tại đại ca cũng là đại nhân vật cấp bậc kiếm hoàng, ngươi muốn nghiêm túc, ta còn đuổi thế nào? Đại ca, yên tĩnh một chút. Phu quân, vì sao đột nhiên nói ra lời này, Nhan Mộ Nhi rất hiếu kỳ. Dạ Côn liền buồn bực, lần này ta là muốn nghiêm túc tu luyện, không phải đùa giỡn. Các người không thể nghiêm túc một chút sao, Trường Tôn Nhị dịu dàng nói ra. Phu quân, người nên học tập đại ca nhiều hơn mới phải, cho dù là người ưu tú, cũng cần bảo trì bền lòng, ta cảm thấy đại ca nói rất đúng, ta ủng hộ đại ca. Ừm, ta cũng ủng hộ đại ca, Từ Yên cũng nói theo. Dạ Tần bất đắc dĩ, các người là không biết chuyện trước kia, nếu như biết, khẳng định cũng sẽ nghĩ giống như ta, Diệp Ly khẽ cười nói. Phu quân, ta cũng ủng hộ ngươi, cố gắng lên. Dạ Côn, ta cũng ủng hộ con, liệt cốt để đũa xuống, cổ vũ. Mặc dù đối đầu với lão tôn thượng không có phần thắng, nhưng phải có cỗ nhiệt huyết này, cho dù đối thủ mạnh hơn, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội, nói không chừng thắng thật, liệt cốt thậm chí có chút tò mò, nếu như tôn thượng thua, sẽ có biểu lộ như thế nào. Ta cũng ủng hộ tỷ phu, Diệp Lưu khẽ cười nói. Được mọi người ủng hộ. Dạ Côn liền vô cùng tự tin, hận không thể lập tức đi nghiên cứu kiếm của mình, chờ cơm nước xong xuôi liền đi nghiên cứu, trước tiền luyện hóa toàn bộ ba thanh kiếm, còn thần kiếm thì trước để sang một bên, cũng không biết luyện thế nào, giúp đặc cán mai. Diệp Hoa có tiên thiên ưu thế quá mạnh, Côn ca có chút đuổi không kịp, nhưng vào đúng lúc này, Đông Tứ bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, cung kính hô. Thiếu gia, Tào Công Công tới. Dạ Côn ngẩn người. Cũng không biết Tào Công Công tới làm gì. Ừm, cho y vào đi. Không bao lâu, Tào Công Công liền xuất hiện, hai tay còn bưng lấy thánh chỉ. Dạ Côn tiếp chỉ, Tào Công Công dùng đến tiếng vịt hô. Trong lòng Dạ Côn nặng nề, cảm giác không phải chuyện gì tốt, nhưng thánh chỉ vẫn phải tiếp. Đi tới phía trước, Dạ Côn chắp tay. Thánh nhân có lệnh, Dạ Côn đảm nhiệm chức vị ngự sử, ngày mai xuất phát đến Ngũ Nhạc tiến hành hiệp thương. Khâm thử, Tào Công Công còn không đợi Dạ Côn thu tay lại, đã lập tức đặt thánh chỉ lên tay Dạ Côn rồi nói ra. Không ngờ tiểu vương gia trung tâm với thái kinh như thế, thật khiến người ta cảm động. Cảm động cái con khỉ, vừa rồi lão tử là muốn thu tay lại, có phải các người hết người dùng rồi hay không, gọi Côn ca ta đi chịu chết, còn ngự sử, hiện tại chạy đến Ngũ Nhạc không chém chết ta mới là lạ, tên thánh nhân này, xem ra đã động sát tâm với lão tử. Gạt ta tới thái kinh. Sau đó lại để cho ta đi Ngũ Nhạc, mà đám đệ đệ liền lưu tại Thái Kinh, đây không phải là đang uy hiếp mình sao, thánh nhân thật biết tính toán, mình bị lừa rồi. Tiểu vương gia yên tâm, lần này chẳng qua là đi thông báo với Ngũ Nhạc chuyện sứ thần bị độc chết, hoàn toàn không có liên quan gì đến Thái Kinh chúng ta, đương nhiên nếu như Ngũ Nhạc không nói lý lẽ, vậy liền trở về là được, nói giống như ta có thể trở về vậy. Tào Công Công đã làm phiền ngươi đi một chuyến. Dạ Côn gạt ra nụ cười. Không biết tại sao mấy ngày nay cứ liên tục xuất hiện chuyện không may. Không phiền, ngày mai thánh nhân sẽ đích thân tiễn tiểu vương gia lên đường. không biết có thể dẫn người theo không? Dạ Côn hỏi, Tào Công Công khẽ cười nói. Tiểu vương gia yên tâm đi, thánh nhân đã an bài thỏa đáng, hiện chỉ có một con đường đó là kháng chỉ, nhưng như thế thì sẽ cho thánh nhân cái cớ, không thể tiếp tục ở lại Thái Kinh nữa, thanh danh cũng xấu, còn liên lụy đến phụ mẫu. Trước đó cha còn tiếp nhận thụ phong, rõ ràng hiện tại phụ mẫu không có ý định rời khỏi Thái Kinh. Ừm, ta biết rồi. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiểu vương gia dùng bữa, lão nô cáo lui. Đồng tứ, tiễn khách. Vâng, thiếu gia, Tào Công Công vừa đi, Dạ Côn đặt thánh chỉ lên bàn, cười khẽ một tiếng. Xem ra thánh nhân muốn ta chết, Dạ Côn nói ngay trước mặt công chúa, bởi vì đây là chuyện đã công khai, đi sứ Ngũ Nhạc, ngươi bảo hài tử 16 tuổi đi, ý đồ rõ ràng như thế còn gì, vẻ mặt trưởng tôn nhị cũng không tốt, thậm chí không rõ tại sao Phụ Hoàng lại làm thế. Dạ Côn tức giận là thái độ của thánh nhân đối với mình, mà không phải thật sợ chết, lấy thực lực của mình đến Ngũ Nhạc, căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng thánh nhân làm như vậy, sẽ khiến người ta tức giận. Đại ca, hiện tại ta tiến cùng gặp Phụ Hoàng. Trường Tôn Nhị đứng dậy, muốn đi hỏi thăm rõ ràng, cách làm như vậy chính là hạ sách. Đệ muội, không cần đi. Dạ Côn trầm giọng hô, Trường Tôn Nhị nghi hoặc nhìn về phía Dạ Côn, Dạ Côn nhìn đệ đệ sắc mặt không tốt, nhẹ nói ra. Đệ đệ, thánh nhân không có quan hệ với đệ muội, người không nên hợp hai thứ lại với nhau. Dạ Côn không muốn bởi vì việc này, đệ đệ sinh ra thành kiến với Trường Tôn Nhị, dù sao trong khoảng thời gian này, Trường Tôn Nhị vẫn tính là một đệ muội xứng chức. Thánh nhân quyết định như vậy, phẳng phất giống như bán đi nữ nhi của mình, mặc kệ Trường Tôn Nhị sống chết. Đại ca, ta biết phân biệt, thế nhưng lần này đại ca đi Ngũ Nhạc, sẽ rất nguy hiểm. Côn ca, hay là chúng ta trở lại huyện Thái Tây đi? Nguyên Trần đều không muốn ở Thái Kinh, huyện Thái Tây tuy nhỏ, nhưng có thể an tâm sinh hoạt, không cần phải ngày đêm lo sợ đột nhiên mất mạng. Diệp Ly thậm chí đang nghĩ, có phải phụ thân an bài để phu quân ra không? Mọi người nghe Nguyên Trần nói thế đều trầm mặc, ngẫm lại lúc trước sinh hoạt tại huyện Thái Tây, rồi nghĩ đến cuộc sống hiện tại, mặc dù tới An Khang Châu, còn có Thái Kinh trong mộng, kiến thức được cái gì gọi là phồn vinh, nhưng cũng đồng thời nhìn thấy sự hắc ám. Huyện Thái Tây tuy nhỏ, cũng không phồn vinh, nhưng không có loại tình huống người lừa ta gạt kia. Phong Điền vỗ vai Nguyên Trần, nhẹ nói ra. Nếu như hiện tại trở về, có phải rất mất mặt hay không? Dù sao cũng tốt hơn hiện tại, chúng ta một đường đi tới, nếu không phải có Côn ca, đoán chừng ngay cả xương cốt cũng không còn. Nguyên Trần là đang nói thật, đi theo bên cạnh Côn ca, mặc dù có thể mở mang kiến thức, nhìn thấy những chuyện người bình thường không thể thấy, nhưng cũng nhận lấy nguy hiểm tương đương. Đại ca, có nên nói cho cha và mẫu thân chuyện này không, xem bọn họ có ý kiến gì? Dạ Tần trầm giọng nói ra, khẳng định phụ mẫu sẽ có biện pháp. Dạ Côn lắc đầu, nghiêm túc nói. Đi, nếu thánh nhân đã quyết định như thế, ta liền đi. Đại ca, Ngũ Nhạc luôn bất hòa với Thái Kinh, hiện tại lại chết người, đi rất nguy hiểm. Dạ Tần vội vàng khuyên, hiện tại cũng không phải lúc hành động theo cảm tính. Dạ Côn tự nhiên biết điểm này. Đệ đệ, ngươi bảo vệ nhà chúng ta thật tốt, chờ đại ca trở lại hãng nói. Phu quân, ta đi với ngươi, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi khẳng định muốn ở bên cạnh làm bạn. Vừa rồi Tào Công Công cũng đã nói, thánh nhân đã ăn bài xong, các ngươi ở nhà lạc được. Dạ Côn không muốn bọn họ đi theo, không có những người khác, bản thân có thể buông tay làm một chút, có Đông Tứ và Đát Tử ở nhà trông coi, mình cũng yên tâm, chỉ cần nam nhân kia không đến, hẳn không có vấn đề gì. Về phần thánh nhân rốt cuộc có ý gì, hắn cũng không muốn đi đoán, cựu oán này xem như kết lại, không hóa giải được. Thế nhưng, Diệp Ly lo lắng nói. Không có nhưng gì cả, ngoan ngoãn ở nhà, chú ý an toàn của mình. Lúc này Dạ Côn cường thế hơn ngày thường một chút, cũng không có ý đùa giỡn, hiện tại tâm tình không cho phép Dạ Côn đùa giỡn. Mọi người thấy Dạ Côn kiên trì như thế, biết không có cách nào cải biến, chỉ có thể lo lắng. Trường Tôn Nhị quyết định đến Hoàng Cung một chuyến hỏi hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là vì cái gì, vì sao đột nhiên trở nên trắng trợn như thế, không phải đã nói từ từ rồi sao, sau khi ăn xong, Trường Tôn Nhị liền nói phải vào Hoàng Cung, Dạ Côn nhìn nàng kiên trì như thế, cũng không có phản đối. Nếu như bởi vì việc này, cha con bọn họ huyên náo không hợp, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất không cần lo lắng Trường Tôn Nhị sẽ làm ra chuyện bất lợi. Trường Tôn Nhị rất nhanh đã tiến cung gặp mặt Trường Tôn Ngự, có lẽ là biết nữ nhi sẽ đến, Trưởng Tôn Ngự cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ hoàng, Trưởng Tôn Nhị nghiêng thân hô. Chỉ thấy Trưởng Tôn Ngự đang vẽ tranh, bên cạnh chính là Đồng Doanh Doanh, xem bộ dáng của Trưởng Tôn Ngự, tựa hồ rất vui vẻ. Nhị nhị, làm sao hôm nay có thời gian dành đến gặp phụ hoàng? Trưởng Tôn Ngự đang vẽ một đầu hồ điêu, rất chân thật, mà Trưởng Tôn Nhị tiến đến cũng không có nhìn một chút. Đồng Doanh Doanh đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước, mang theo nụ cười khẽ. Phụ hoàng, Trưởng Tôn Nhị lần nữa hô, rất rõ ràng là bởi vì có người ngoài, khó mà nói, mà người ngoài này chính là Đồng Doanh Doanh. Đồng Doanh Doanh cũng rất hiểu chuyện, cười nghiêng thân. Thần thiếp đi nấu cháo cho thánh nhân. Ái phi có lòng. Trưởng Tôn Ngự ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đồng Doanh Doanh cười nói, Đồng Doanh Doanh hướng phía Trưởng Tôn Nhị cười, lập tức đi ra ngoài, bọn thị nữ cũng lần lượt rời khỏi thư phòng, Trưởng Tôn Ngự hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra. Nhị nhị, gần đây con rất không hiểu chuyện, ái phi của phụ hoàng con cũng bày thái độ này sao? Phụ hoàng, vì sao lần này đột nhiên để Dạ Côn đi ngũ nhạc, Trưởng Tôn Nhị chất vấn, Trưởng Tôn Ngự thu dọn bút mực, hai tay chống trên bàn sách. Ánh mắt nhìn về phía nữ nhi. Nhị nhị, con đây là đang chất vấn phụ hoàng sao? Nữ nhi không dám, chẳng qua là không rõ phụ hoàng vì sao làm thế, có phải quá gấp hay không, trước kia chúng ta không phải đã nói rồi sao? Phụ hoàng cũng không có ác ý, lần này quả thật muốn phái người đi ngũ nhạc, bởi vì Dạ Côn xuất chúng, mới chọn hắn, đây là đạo đức tử đề nghị. Trường Tôn Ngự lựa chọn khiến Trường Tôn Nhị cảm thấy lo lắng. Lời này rõ ràng là lấy tư thái thánh nhân nói, mà không phải lấy tư thái phụ hoàng nói, Trưởng Tôn Nhị chậm rãi tỉnh táo lại, nhẹ nói ra. Phụ hoàng, nếu như vậy, không phải mọi chuyện nữ nhi làm đều đã uổng phí rồi sao? Nhị nhị, sao có thể nói là uổng phí, theo lời con nói, Dạ Côn chết chắc, nhưng Dạ Côn sẽ chết sao, hắn sẽ không chết. Sao phụ hoàng có thể chắc chắn như thế? Nhị nhị à! Người sở hữu thần kiến, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể sống, đây cũng là chuyện phụ hoàng cân nhắc qua, Dạ Côn làm ngự sử đi sứ ngũ nhạc, mặc kệ như thế nào, đều là một chuyện có lợi với Thái Kinh, phụ hoàng là đang cho Dạ Côn danh vọng chí cao, sao có thể nói là hại hắn được. Nghe phụ hoàng nói như vậy, Trưởng Tôn Nhị cảm thấy cũng có lý, đại ca không chết tự nhiên nước lên thì thuyền lên, hơn nữa đại ca có thần kiến trong tay, đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy, chuyện này đối với đại phụ hoàng mà nói, mặc kệ là sống hay chết. Cũng đều có lợi. Sống sót, phụ hoàng khẳng định sẽ khen thưởng, bộ dáng liền biết ngươi sẽ như này, chết tự nhiên là trừ đi họa lớn trong lòng. Nhị, nhị. Phụ hoàng. Dường như con có chút thay đổi, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra, trong lòng Trưởng Tôn Nhị cảm thấy nặng nề, cung kính nói ra. Lấy nhì sẽ không thay đổi. Hôm nay con vội vàng hấp tấp chạy vào cung. Chính là muốn chất vấn phụ hoàng, con là mang theo thân phận con dâu Dạ gia đến, mà không phải công chúa của hoàng thất. Trưởng Tôn Ngự nói như thế khiến Trưởng Tôn Nhị hoảng hốt, phụ hoàng nói rất đúng, thái độ vừa rồi chính là dùng thân phận con dâu Dạ gia tới. Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra. Con ở cùng Dạ Tần chưa được bao lâu, thế nhưng dường như bọn họ đã cảm hóa được con rồi. Nhị nhị, đến cùng là phụ hoàng thay đổi, hay là còn thay đổi, con phải hiểu rõ vấn đề này mới được. Lời nói của Trưởng Tôn Ngự tự như thiên lôi oanh thẳng vào tâm lý của Trưởng Tôn Nhị. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Được rồi, không sao, đi về nghỉ ngơi đi, thay phụ hoàng giải thích một chút, đừng để Dạ Côn hiểu lầm, xem ra Tào Công Công truyền đạt cũng không đúng chỗ. Vâng, phụ hoàng, nữ nhi thất lễ, nữ nhi cáo lui, Trưởng Tôn Ngự giơ tay, Trưởng Tôn Nhị hành lễ rồi lui ra. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Con gái của ngươi dường như cũng không phải một lòng với ngươi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một bóng người dần dần xuất hiện trong không khí, người này tương đối gầy gò, nhưng tướng mạo cũng rất xuất khí, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay cắm ở trong túi quần, ngữ khí không chút cung kính. Người này chính là thuộc hạ trực tiếp dưới quyền của Diệp Hoa, Tuyệt Thiên, một trong thất tông tội. Sau khi đến Thái Kinh, Tuyệt Thiên đã tìm đến vị thánh nhân này, cùng thánh nhân đạt thành quan hệ hợp tác. Mục đích đương nhiên là vì Dạ Côn, Trưởng Tôn Ngự lạnh nhạt nói ra. Trước kia không như thế, hiện tại có lẽ đã bị dao động, xem ra huynh đệ Dạ gia có chút bản lãnh, Trưởng Tôn Ngự không phải người ngu, suy khi nhìn thực lực Tuyệt Thiên mới hợp tác cùng y, nhưng trong lòng cũng rất tò mò, Dạ Côn làm sao lại chọc đến y, thật đúng là xui xẻo. Ngươi muốn đối phó với Dạ Côn thế nào? Trường Tôn Ngựa nhàn nhạt hỏi. Tuyệt Thiên bình tĩnh nói ra. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp của mình. Vậy thì tốt, hy vọng biện pháp của ngươi sẽ không liên lụy đến ta, Trường Tôn Ngự cũng không muốn có liên quan gì đến cái chết của Dạ Côn. Tuyệt Thiên nhẹ nói ra. Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến ngươi. Đó là tốt nhất, bản hoàng còn chưa có vẽ xong. Vậy thì ngươi mau vẽ tranh của ngươi đi, sau này sẽ không có thời gian rảnh rồi như thế nữa đâu. Tuyệt Thiên nói xong cũng tan biến tại chỗ, mặc dù đã liên thủ, nhưng mỗi người đều có hậu thù của mình. Mà Tuyệt Thiên chính là muốn tách Dạ Côn ra, Diệp Ly không ở bên cạnh, làm việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, giống như Diệp Ly phỏng đoán, chính là muốn đẩy Diệp Côn ra. Mà sau khi Trưởng Tôn Nhị về đến nhà, liền có chút khác biệt, lời nói của Phụ Hoàng quanh quẩn trong đầu, có phải mình thật giống như Phụ Hoàng nói hay không, mà thái độ Phụ Hoàng hôm nay đối với mình, rõ ràng cũng có chút khác. Nhị nhị, làm sao vậy? Thấy thế tử trở về, Dạ Tần nghi hoặc hỏi. Không có gì, đại ca ở đâu? Đang cùng tẩu tẩu thu dọn đồ đạc rồi, Dạ Tần đang tu luyện nói ra. Ồ, vậy ăn cơm vừa nói đi, ta đi làm bữa tối, nhìn thê tử khác với bình thường, trong lòng Dạ Tần cũng có chút lo lắng, không biết nàng với thành nhân nói những chuyện gì, rõ ràng tâm tình không được tốt lắm. Mà lúc này Dạ Côn nhìn thấy thê tử thu thập đủ loại quần áo cho mình, thật giống như một đi không trở lại vậy, bao lớn bao nhỏ, ngay cả quần áo chuẩn bị cho mùa hè cũng đã chuẩn bị xong. Các nàng định trục xuất ta tới Ngũ Nhạc sao, chuẩn bị nhiều như vậy, Dạ Côn thật sự không nhịn được. Nhan Mộ Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nếu như phu quân bị bắt thì biết làm sao, đến lúc đó còn có quần áo thay, mỗi ngày một bộ, bằng không thì sẽ rất bẩn. Ông trời của ta, đã ra ngoài rồi còn muốn giám sát vấn đề vệ sinh của mình, còn nữa nếu đã bị bắt rồi thì làm sao thay quần áo được. Có lẽ thời tiết ở Ngũ Nhạc sẽ khác với nơi này, mang nhiều một chút cũng tốt. Diệp Ly nhẹ nói ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, Dạ Côn khẽ thở dài, kéo hai nàng vào trong ngực mình. Cười một cái cho ra xem, nguyên bản thê tử mặt mày ủ rũ, lại bị câu nói này của Dạ Côn chọc cười. Ai nha, đến lúc nào rồi ngươi còn cười hi hi, không thể nghiêm túc một chút sao? Diệp Ly tức giận nện Côn ca. Thế nào, chẳng lẽ bắt phu quân bày vẻ mà sắp chết, các nàng mới vui vẻ ư? Phi phi phi, không cho phép phu quân nói lời không may, Nhan Mộ Nhi che miệng Dạ Côn, nghiêm khắc phê bình. Nhìn thê tử trước mặt, Dạ Côn phát hiện mình hình như có chút không nỡ, trước kia đều xem các nàng là gian tế. Thế nhưng sống chung với nhau, liền có thể cảm giác được tin tức các nàng truyền lại, loại cảm giác này rất vi diệu, có lẽ đây chính là yêu đi. Đến, để cho phu quân hôn một cái. Thê tử trong ngực, không làm chút chuyện xấu xa, liền không phải nam nhân. Diệp Ly hờn dỗi một tiếng. Cũng chỉ biết hôn, không biết làm những thứ khác sao? Hữu tâm vô lực, Dạ Côn biểu thị, hiện tại mình không có tâm tình kia, mà Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong, ai bệnh của phu quân lúc nào mới chữa khỏi được đây? Nhìn hiện tại một chút, đều nói hết ra, thật không dễ dàng gì, Dạ Côn đứng dậy cười nói. Quần áo liền không mang, đến lúc đó mua là được, thánh nhân ép ta đi, chẳng lẽ còn không bao thay quần áo? Hai người đều biết Dạ Côn ra ngoài không thích mang đồ vật, chỉ ưa thích tay không, cho nên liền tổng kết một đầu. Đó chính là lười, theo sắc trời ảm đạm xuống, người một nhà cùng nhau ăn cơm. Đại ca, lúc chiều ta đã đi gặp Phụ Hoàng, Trường Tôn Nhị chủ động nói ra. Thánh nhân còn có gì muốn dặn dò không? Dạ Côn tò mò hỏi. Đại ca, Phụ Hoàng nói ngươi có thần kiến trong tay, có thể cam đoan an toàn của mình. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định sẽ là một con đường chết, mà đối phương biết đại ca có thần kiến, cũng sẽ không tùy tiện hành động. Hơn nữa lần này đại ca đi Ngũ Nhạc, toàn bộ Thái Kinh đều biết, danh vọng của đại ca cũng tăng lên. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, dù sao cũng là cha con, làm sao dễ dàng xuất hiện ngăn cách như vậy. Đây là thánh nhân nói, Dạ Côn tò mò hỏi. Đúng vậy, Phụ Hoàng nhắn đại ca đừng hiểu lầm. Phải nói sớm chứ, còn tưởng rằng thánh nhân muốn hại ta, nguyên lai là nghĩ như vậy. Dạ Côn giả vờ giả vịt cười nói, loại chuyện này lừa gạt tiểu hài tử còn được, ta tin ngươi mới lạ, Trưởng Tôn Nhị cũng tin tưởng. Đại ca đi Ngũ Nhạc phải đề phòng, Ngũ Nhạc nổi danh về ám khí. Ám khí, còn có gì không? Dạ Côn tò mò hỏi, Trưởng Tôn Nhị trầm giọng nói ra. Ngũ Nhạc khác với Thái Kinh chúng ta, Ngũ Nhạc không tôn dùng kiếm mà là luyện chế một loại khôi lỗi, phối hợp với ám khí có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Khôi lỗi. Dạ Côn mặc dù đọc qua không ít sách, nhưng kinh nghiệm thực tiễn lại thiếu rất nhiều, nghe được đệ muội nói như thế, vẫn có chút kinh ngạc. Ngũ Nhạc không chỉ lợi hại trong việc luyện chế ám khí, luyện chế khôi lỗi cũng là nhất tuyệt, mà khôi lỗi cũng chia thành hai loại, một loại là khôi lỗi nhân tạo, mà một loại khác chính là khôi lỗi hình người. Dạ Tần kinh hô một tiếng. Còn có khôi lỗi hình người, vậy người đó là chết, hay vẫn còn sống? Phu quân, nếu là khôi lỗi, đương nhiên là đã chết, tuy khôi lỗi thuật tại Ngũ Nhạc tương đối ít, nhưng đại ca phải chú ý, loại người này hung tàn đến cực điểm, bọn chúng dùng người làm thức ăn nuôi nấng khôi lỗi, thậm chí có vài bộ lạc được khôi lỗi sư bảo vệ, cung cấp người sống cho bọn họ, cầu bình an. Nguyên Trần nghe liền buồn nôn, nhịn không được nói ra. Ngũ Nhạc này đến cùng là địa phương quỷ quái, hung tàn như thế, Trưởng Tôn nhịn nhẹ nói ra. Diện tích Ngũ Nhạc chỉ bằng một nửa Thái Kinh đất đai phì nhiêu, trường kỳ bội thu, mà Ngũ Nhạc trong một năm lại có đến nửa năm khô hạn, chuyện này khiến Ngũ Nhạc rất lạc hậu, trước kia từng đánh chủ ý tới Thái Kinh, thế nhưng không thành công. Nương tử, Ngũ Nhạc có phải có năm ngọn núi hay không? Dạ Tần hỏi một câu. Cũng không phải, Ngũ Nhạc là tên một người, giống Nguyên Tôn Kiếm Đế ở Thái Kinh chúng ta vậy, Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Ngũ Nhạc này rất mạnh sao? Rất mạnh, y có hai bộ khôi lỗi kiếm đế, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, tên Ngũ Nhạc này đúng là một kẻ hung hãn. Nghe Phụ Hoàng nói, sau khi kiếm đế chết sẽ càng mạnh hơn, bởi vì không còn sợ hãi, cho nên trong lúc chiến đấu điên cuồng hơn kiếm đế bình thường rất nhiều. Dạ Côn hỏi. Vậy tên Ngũ Nhạc này còn sống không? Không biết, đã biến mất rất nhiều năm, Trưởng Tôn Nhị lắc đầu. Dạ Côn có chút nghi ngờ, mấy người hơi lợi hại một chút đều biến mất, rốt cuộc là vì sao? Đệ muội, còn có chuyện gì cần phải chú ý không? Diệp Ly lo lắng hỏi, Trưởng Tôn Nhị trầm giọng nói ra. Mặc dù chưa đi qua Ngũ Nhạc, nhưng Phụ Hoàng đã nói qua, tuyệt đối đừng tin tưởng những bộ lạc ở Ngũ Nhạc, những người kia thậm chí còn ăn thịt người, vì sinh tồn, bọn họ sẽ bất chấp tất cả. Nghe Phụ Hoàng nói, mấy bộ lạc bọn họ sẵn sàng vì một miếng thịt hổ điêu mà chém giết lẫn nhau. Bộ lạc thắng mở rộng lãnh địa, người thua biến thành nô lệ, nếu như không còn thức ăn thì sẽ ăn mấy người đó. Đậu xanh nương tử, nàng đừng nói nữa, chúng ta đang ăn cơm. Dạ Tần không chịu nổi, đây quả thực là đám người nguyên thủy. Dạ Côn rất buồn bực. Hoàng thất Ngũ Nhạc mặc kệ chuyện như vậy sao? Đây là tập tục bộ lạc ở Ngũ Nhạc, Hoàng thất Ngũ Nhạc đều không quản được, mà Ngũ Nhạc năm đó chính là xuất từ bộ lạc. Người của Hoàng thất đều mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn ngầm đồng ý. Vậy Ngũ Nhạc bên kia có chỗ lớn như Thái Kinh không? Liệt Cốt tò mò hỏi, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với Ngũ Nhạc, dù sao mình cũng thích ăn hắc hắc, kỳ thật Liệt Cốt muốn hỏi, Ngũ Nhạc có hoa lâu lớn như Thái Kinh, các cô nương bên kia có phải vô cùng hung hãn hay không? Trưởng Tôn nhị nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đô thành Ngũ Nhạc còn lớn hơn cả Thái Kinh, tên là Thịnh Kinh. Như thế có phải Ngũ Nhạc đang ganh đua với chúng ta? Dạ Tần nghi hoặc hỏi. Đúng vật, đô thành Ngũ Nhạc lớn hơn Thái Kinh, thậm chí tên đều không khác mấy, hơn nữa phương diện thiết kế cũng là tham chiếu Thái Kinh, nhưng ngoại trừ Thịnh Kinh, bên ngoài Ngũ Nhạc cũng không còn địa phương tốt. Vậy lực chiến của bọn họ đến từ đâu? Dạ Côn hỏi. Bộ lạc, Ngũ Nhạc có thể triệu tập tất cả bộ lạc lại để chiến đấu, số lượng còn nhiều hơn hùng sư Thái Kinh ta gấp mấy lần. Trưởng Tôn Nhị âm u nói ra, Dạ Côn xem như biết, Ngũ Nhạc là toàn dân giai binh, lúc này Phong Điền tò mò hỏi. Tần Tẩu, năm đó Thái Kinh chiến đấu với Ngũ Nhạc, có phải giống như trong sử sách thế miêu tả, nghe Trưởng Tôn Nhị, Phong Điền cảm giác được năm đó chiến tranh tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm, trên sử sách miêu tả đơn giản liền là một bút lược qua, Trưởng Tôn Nhị hít một hơi thật sâu. Nghe Phụ Hoàng nói qua, tướng sĩ chết trận đều vào trong bụng Ngũ Nhạc. Bọn họ không có thức ăn tiếp tế, có chỉ là máu thịt của địch nhân. Mọi người nghe xong hít sâu một hơi, chiến đấu như vậy đúng là không thể nào tiếp thu được, ngẫm lại chàng diện kia, liền cảm thấy vô cùng buồn nôn. Diệp Ly cũng xem như gặp qua không ít người, nhưng loại người này xác thực cực ít, đúng là không có nhân tính. Trong đầu Diệp Ly đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, phu quân cùng thổ dân ngồi chòm hòm ăn thịt. Quẹ, Diệp Ly nhịn không được phát ra âm thanh. Mọi người nhất thời nhìn về phía Diệp Ly, vẻ mặt kinh ngạc phảng phất đang hỏi, mang bầu. Ngay cả Dạ Côn cũng nghĩ như vậy, không thể nào, mình còn chưa làm gì, sao có thể mang bầu, như vậy chỉ có một khả năng, mình bị tái rồi. Ánh mắt này của các ngươi là thế nào, chẳng qua ta chỉ cảm thấy thật buồn nôn, Diệp Ly nhịn không được giải thích một chút, trí tưởng tượng của đám người này thật phong phú. Dạ Côn thở dài thật sâu. Ta sắp đến một nơi người ăn người, hay, ngẫm lại liền khủng bố. Đại ca, cũng không thể nói như vậy, ngươi hẳn sẽ trực tiếp đến hoàng cung ngũ nhạc gặp mặt quân chủ, sẽ không thấy một màn như thế. Cũng đúng, ta còn tưởng rằng sẽ là phải đây. Dạ Côn biểu thị mình không có một chút hứng thú nào, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Nguyên Trần cùng Phong Điền nghe xong lời này, cảm giác khẩu vị Côn ca quá nặng, câu nói này hình như mang theo sự thất vọng thật sâu, lúc này Nhan Mộ Nhi nghiêm túc nói ra. Phu quân, ngươi phải nhớ kỹ, người ngũ nhạc bên kia, không được phép đụng vào bất kỳ ai, còn có chén đũa, chờ chút nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, ngươi sử dụng đồ vật của mình đi. Tốt, chuyện này rất đúng. Dạ Côn không có cự tuyệt, ngẫm lại quả thật rất buồn nôn, có lẽ qua bên đó ăn cơm, trong chén cơm kia từng chứa thịt người, sau khi mọi người ăn cơm xong đều an vị nói chuyện phiếm, đây cũng là đề nghị của Dạ Côn. Như thế mới có thể tăng tiến tình cảm giữa mọi người, chủ đề nói chuyện đương nhiên đều rất nhẹ nhõm. Chính xác mà nói, đó chính là tổn thương lẫn nhau, nhưng không cho phép mặt đỏ cái chủng loại kia, chỉ cần quen thuộc loại phương thức này, bầu không khí liền trở nên vui vẻ. Đoán chừng Trường Tôn Nhị dưới loại tình huống này, dần dần bị đánh động, trong lúc mọi người đang cười đùa, Đông Tứ đi tới cùng kín nói ra. Thiếu gia, gia gia của ngài tới. Gia gia, Dạ Côn một thoáng không có kịp phản ứng, lập tức nhớ tới, hẳn là Dạ Tư không? Mau mời. Vâng. Mọi người điều chỉnh trạng thái một chút, dù sao cũng là trưởng bối tới, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Rất nhanh, Dạ Tư không tập tễnh đi tới, thấy Dạ Côn liền vỗ vai. Côn Côn, gia gia vô dụng, không thể giữ được con. Dạ Côn đều bị giật nảy mình, cảm giác có chút không biết phải làm sao, đây là tình cảm bộc lộ, hay là hư tình giả ý, nếu như là vế sao, như vậy thật quá sống. Gia gia, ngài đừng kích động, ngồi bên này, Dạ Côn đỡ Dạ Tư không đến chỗ ghế ngồi xuống. Ly Nhi, đi châm trà. Ừm. Hai tay Dạ Tư không nắm thật chặt tay Dạ Côn, mang theo áy náy nói. Côn Côn, thánh nhân đột nhiên hạ chỉ, lúc Gia Gia đến, thánh nhân đóng cửa không gặp, khiến Gia Gia rất thất vọng đau khổ. Gia Gia, không có việc gì, không cần làm như vậy, thật. Côn ca đều có chút cảm động lây, cho dù là giả cũng không sao cả, cứ hưởng thụ sự ôn nhu này trước đi. Công chúa điện hạ, thánh nhân lòng dạ sát đá như vậy sao, Dạ Gia ta vất vả lắm mới có một hài tử ưu tú, liền để hắn đi chịu chết, thánh nhân đây là chơi tâm cơ. Dạ Tư không ta không cho phép, nói đến phần sau, Dạ Tư không cũng dựng râu trừng mắt, còn kém một câu, Côn Côn theo Gia Gia tạo phản, Trường Tôn Nhị dĩ nhiên biết nếu như Dạ Tư không vọng động, sẽ tạo thành đà kích thế nào đến Thái Kinh. Cho nên hiện tại phải ổn định. Đoán chừng phụ hoàng không gặp, chính là muốn mình tới ổn định Tư không. Gia Gia, ngài bình tĩnh lại một chút, nổi giận hại thân, Trường Tôn Nhị ngồi xổm ở dưới gối Dạ Tư không an ủi, đây cũng là một loại thái độ tôn tức. Hừ, phụ hoàng còn quyết tâm muốn đoạn tuyệt hương hỏa Dạ Gia ta. Gia Gia, ngươi hiểu lầm phụ hoàng. Trường Tôn Nhị tường thuật lại sự tình một lần, nhưng mà Dạ Tư không lại rất trực tiếp. Vớ vẩn, lừa gạt tiểu hài à. Đáng người ngũ nhạc kia bởi vì một thanh thần kiếm mà e ngại sao năm đó Nguyên Tôn kiếm đế lợi hại biết bao, ngũ nhạc có cái chó, còn không phải phát động công kích như vậy, ngũ nhạc bên kia hoàn toàn không biết chữ sợ viết thế nào. Làm người chứng kiến ngay lúc đó, Dạ Tư không đã tận mắt nhìn thấy, khi đó mình còn nhỏ, theo Gia Gia xuất trình, hồi tưởng lại chiến sự kia, liền buồn nôn. Đám người ngũ nhạc kia phảng phất giống như từng đầu hổ điêu bị đói đến phát điên, trên thân không có bất kỳ khôi giáp gì, nhưng khuôn mặt dữ tợn khát máu lại khiến binh lính của chúng ta sợ hãi, những người trong bộ lạc kia cho dù bị thọc thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần còn lại một hơi, liền sẽ cắn chặt ngươi không nhỏ. Biết tại sao không? Dạ Tư không hướng phía mọi người hỏi, Mọi người lắc đầu. Trước khi khai chiến một tháng, bọn họ liền bị cấm ăn, chỉ có thể uống nước. Dạ Tư Không trầm giọng nói ra, Dạ Côn đê mê một tiếng, chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả tâm tình lúc này, những người kia nhất định sẽ đói đến phát điên, còn không phải giống như hổ điêu, bắt được người liền ăn, đây không phải người đọ sức với người, đây là người chiến đấu với dã thú. Loại chiến thuật này là sở trường của Ngũ Nhạc, Liệt Cốt liền buồn bực, các ngươi chỉ biết đứng nhìn, không biết ra tay giúp đỡ sao, cho nên hỏi. Các ngươi lợi hại như vậy, vì sao không đi hỗ trợ? Dạ Tư Không nhìn về phía Liệt Cốt, phảng phất đang hỏi, ngươi có phải người của Huyền Nguyệt Đại Lục không? Tại Huyền Nguyệt Đại Lục có một chuyện rất quỷ dị, nếu như trong chiến tranh giữa các quốc gia xuất hiện đạo lực như vậy một giây sau một đạo thiên lôi trực tiếp hạ xuống, dù châu bò đến đâu cũng sẽ lập tức biến thành tro bụi, cho nên tham dự quốc chiến, tất cả mọi người đều phong ấn đạo lực của mình lại. Nhưng chỉ có một ngoại lệ tồn tại, đó chính là thần kiến không cần đạo lực thôi động, cho nên thiên lôi sẽ không hạ xuống người nào có thần kiến, phía trên quốc chiến liền có ưu thế, nhưng cũng sẽ không dễ dàng ấy ra. Mà trưởng tôn ngựa phái Dạ Minh đến Hạ Đô, cũng là vì muốn dùng thần kiến tới chấn nhiếp Ngũ Nhạc, năm đó nếu không phải Nguyên Tôn Kiếm Đế nắm giữ thần kiến, chỉ sợ hiện tại Thái Kinh đã bị Ngũ Nhạc chiếm lĩnh. Côn Côn, nghe lời của Gia Gia, đừng đi ta xem thánh nhân dám làm gì. Dạ Tư Không trực tiếp không để ý đến trưởng tôn nhị, có chút cậy già lên mặt, nhưng loại phương thức vô lại này, tựa hồ vì muốn bảo toàn Dạ Côn, mặc dù Dạ Côn không biết thật giả, nhưng vẫn cười nói. Gia Gia, chuyện này với ta mà nói có lẽ là một chuyện tốt, học hỏi thêm kinh nghiệm chờ ta trở lại, thanh danh Dạ Gia không phải sẽ càng cao hơn sao? Công cao, che chủ, Côn Côn ngốc à, Dạ Tư Không trầm giọng nói ra. Gừng càng già càng cay, trong hoàng thất tất cả mọi người nắm chặt điểm này, tuyệt đối không đi làm chuyện công cao che chủ, bởi vì đến cuối cùng, những công lao kia đều sẽ theo ngươi vào trong quan tài, chui vào đất vàng. Dạ Côn đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình còn sống trở về, như vậy Dạ Gia danh vọng cao, thánh nhân sẽ không chút kiêng kỵ động thủ với Dạ Gia, trong lòng liền không có cảm giác tội ác, dù sao đây là đang bảo toàn hoàng thất, làm sao tính đi tính lại, đều là thánh nhân hưởng phúc, còn mình ăn thiệt thòi. Không thể để cho thánh nhân thư thái như vậy được. Gia Gia, chuyện này con đã xác định, đi. Côn Côn, con. Làm con cháu Dạ Gia, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi giải quyết vấn đề Ngũ Nhạc kia, nếu như con không đi, người ta sẽ nói Dạ Gia ta không người. Dạ Côn hào khí ngất trời, bộ dáng ta vì Dạ Gia đầu rơi máu chảy, Dạ Tư Không vô cùng cảm thán, hài tử Dạ Gia một đám như vậy, còn ở trong học viện trang bức. Nhìn Dạ Côn một chút, đã tham dự quốc sự, còn biết suy nghĩ cho Dạ Gia, người, không thể so sánh liền sẽ có chênh lệch. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm thấy, người khác lớn như vậy, còn ở trong học viện trang bức, Côn Ca đã ở trước mặt quốc chiến trang bức, hai, không thể so sánh. Gia Gia, người không cần khuyên con, Dạ Côn tâm ý đã quyết, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ấy không đúng. Dạ Côn kém chút đã hô lên. Côn ca ta chẳng qua là không có tóc, chứ không phải muốn làm hòa thượng. Dạ Tư Không đột nhiên vỗ bàn hô. Tốt, không hổ là con cháu Dạ Gia ta, Gia Gia cảm thấy tự hào vì con. Đó là đương nhiên. Côn Côn con yên tâm đi, nếu như con có bất trắc gì, xem ta đến đòi công đạo thế nào. Dạ Tư Không lạnh giọng nói ra, tựa hồ nguyện ý vì Dạ Côn đổi hoàng thất, chuyện này khiến trưởng tôn nhị bên cạnh rất là lo lắng. Diệp Linh nghĩ thầm, Dạ Tư Không này muốn ở trước mặt công chúa làm dáng một chút, để cho công chúa truyền đạt thái độ của mình trở về. Gia Gia, yên tâm. Gia Gia chờ con khải hoàn, sau khi đưa tiễn Dạ Tư Không, Dạ Côn thở thật dài một hơi, có nên dùng chiêu giả chết không nhỉ? Nhìn xem thái độ của mọi người như thế nào, ý nghĩ này không tệ có nên thông báo cho thê tử trước không nhỉ? Không được, mình cũng muốn nhìn xem phản ứng của thê tử như thế nào, tuyệt đối không được kể ra tiếng. Dạ Côn đang suy nghĩ có thể dùng chiêu giả chết này không, nếu như có thể dùng, không ngại thử một lần. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, Dạ Côn hướng phía mọi người cười nói, nếu các người biết thực lực của ta, chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, thậm chí còn cảm thấy, lần trang bức này quả thật không tệ, lo lắng vớ vẩn. Thấy bên cạnh yên lặng không nghe thấy tiếng lão tăng Phi Tuyết quét rác, Dạ Côn tò mò đi tới hỏi. Đi qua Ngũ Nhạc chưa? Lừa tiền mấy bộ lạc? Ngưu bức, sao bọn họ không có ăn ngươi? Kém chút, Phi Tuyết cười cười. Ngươi mạnh như vậy, làm sao lại bị thổ dân ăn được? Dạ Côn cảm giác Phi Tuyết đang nói đùa. Mà hai tay Phi Tuyết đặt tại đỉnh cây chổi, nhìn Dạ Côn nói ra. Ngươi cảm thấy mấy tên thổ dân kia rất yếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù điều kiện ngũ nhạc kém, hoàn cảnh ác liệt, thế nhưng có thể sống sót dưới loại điều kiện này, vậy cũng là người nổi bật, chớ nói chi là mỗi tên thủ lĩnh của bộ lạc, năm đó Thái Kinh kém chút luân hãm, đều là công lao của những bộ lạc này, một người trưởng thành bình thường, một quyền có thể tương đương với kiếm vương. Thực lực của đám thủ lĩnh kia không kém kiếm tông là bao, toàn thể cao hơn chúng ta một cấp bậc, nếu như không phải không có thần kiến, bọn họ đã sớm công chiếm Thái Kinh, mà ngươi lại chính là người đi đưa thanh thần kiếm này. Phi Tuyết vỗ vỗ bả vai Dạ Côn, ngươi là người tốt. Nghe Phi Tuyết nói như thế, Dạ Côn cảm thấy sau lưng chuyện này càng nghiêm trọng hơn, đến cùng là muốn mạng của mình, hay là muốn mạng toàn bộ người Thái Kinh, thánh nhân đến cùng nghĩ như thế nào, nếu như mình chết, thần kiến bị cướp vậy Thái Kinh không phải sẽ nguy hiểm ư, thánh nhân muốn nhìn Thái Kinh vong. Chuyện này không thể nào hiểu nổi, không thể nào, chẳng lẽ là đạo đức tử, trước đó trưởng tôn nhị nói, là đạo đức tử đề nghị mình đi. Mình cùng không quen với đạo đức tử mà hình như đạo đức tử lại rất quen thuộc Vi lão. Nghĩ đến lão sư, từ khi từ biệt vào ngày mình thành hôn, đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy lão sư, rốt cuộc lão sư đi nơi nào. Phi Tuyết, có muốn cùng ta đến ngũ nhạc không? Dạ Côn vui đùa nói ra, Phi Tuyết bất đắc dĩ cười khẽ. Viện trưởng, hình như gần đây ta không có đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại muốn hại ta,